Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1010, vây quanh cùng vây đánh. 1010 Linh đánh bại kiếm quỷ về sau. Chỉ thấy kiếm quỷ trên thân thể, tản ra ám sắc ánh sáng. Trên bầu trời ẩn ẩn có đồ vật gì đang phập phồng. Cuối cùng lại lần nữa chôn vùi. Mà kiếm quỷ thân thể từng chút tiêu vong, liền phảng phất tiếp Thanos một vang chỉ đồng dạng. Các ngươi đâu? Linh liếc nhìn chung quanh, tại một chút kiến trúc đằng sau ẩn nấp lấy khí tức cường đại, mặc dù không đủ để cùng kiếm quỷ nghĩ sách khép lại, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Những người này gồm có kiếm quỷ cùng loại khí tức, chỉ sợ cũng là kiếm thần gia tộc thành viên. Đúng là điên cuồng a, vì thu hoạch được vũ khí thế mà đem toàn bộ gia tộc linh hồn toàn bộ cống hiến cho nguyệt tộc virus. Nghe được Linh thanh âm, lập tức những cái kia khí tức liền trầm mê, sau đó phảng phất là bạch tuộc bỗng nhiên co vào, là vì phun ra nồng đậm mực nước. Chung quanh đằng đằng đằng truyền đến tiếng nổ, mặt đất có chút run rẩy. Linh suy nghĩ nói, chỉ ít 5 cái thần cấp cùng 10 cái bán thần cấp người tới gần. Navi đem cái cằm đặt ở Linh trên bờ vai, một bộ gió phá không tìm ta tư thái, nghiêng đầu thì thầm Linh nói, toàn phương vị chiêu đãi, nhất là dưới chân của ngươi, những người công kích này rất nổi nóng, xem ra ngươi chọc giận bọn hắn nha. Minh Quang công chúa cảm thụ dưới chân chấn động, không khí tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi tràn ngập túc sát không khí, nàng mà hai tay rung động ầm ầm, những cái kia tới phạm người trên thân kiếm điên cuồng địa chấn rung động, tựa như là ong mật đang gào gọi đồng dạng. Nàng nhìn về phía Zelda, đã Zelda có được có thể miểu sát nguyệt tộc virus người lây bệnh thực lực, như vậy hiện tại cũng hẳn là có thể tham chiến đi. Nhưng là mắt thấy Linh lọt vào vây công, Zelda vẫn là không có động thủ. Ngược lại 5 cái dài nhỏ ngón tay trắng nõn dán vào cùng một chỗ. Một cái thuận kim đồng hồ thay đổi, một cái nghịch kim đồng hồ thay đổi. Cuối cùng 2 cánh tay đều trùng điệp ở trước ngực. Tốc, tại 2 trường ở giữa, một đoàn không ngừng xoay tròn, như là trong nước vòng xoáy quang lưu lưu thoán mà ra. Tại tầng này đạm kim sắc quang mang bên ngoài, sinh ra năng lượng màu tím sẫm hạt ánh sáng vờn quanh. Tại Zelda chung quanh một vùng không gian bên trong, độ sáng nhu hòa đề cao, đồng thời chung quanh túc sát không khí cũng vì rừng rừng một chút dài. Zelda trong tay quang lưu cấp tốc phóng đại, sau đó thẳng đứng phiêu phù ở đỉnh đầu 2 mét chỗ. Xoạt xoạt xoạt, mặt đất tựa hồ nhận lưu quang dẫn động, thổ địa vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe, 16 đạo như là thánh vương kiếm ánh sáng lưỡi dao đột nhiên đâm ra, ở chung quanh cấp tốc xoay tròn, lưu quang duy trì thuận kim đồng hồ chuyển động, mà những này 16 thanh kiếm ánh sáng thì đảo ngược xoay tròn. Oanh, thổ địa bên trong xông ra mấy cái màu đen áo bó thân ảnh. Trong tay bọn họ hắc kiếm, cùng kiếm quỷ đồng dạng không hai, tản ra khí tức nguy hiểm. Lĩnh giáo kiếm mang đi, kiếm thần gia tộc thành viên đột nhiên phất tay đánh xuống trường kiếm. Hắc quang lấp lóe, một tầng quỷ dị màu xám nhạt lạnh buốt kiếm mang xuất hiện sau lưng bọn hắn, lập tức đâm vào thân thể của bọn hắn, lại từ lưỡi kiếm bên trong chảy xuôi mà ra. Keng keng keng keng, Zelda con người có chút chuyển động, hé miệng ngẩng đầu, hai tay lập tức triển khai, đỉnh đầu quang lưu cùng lệ mang trong chốc lát chồng vào nhau, tại mọi người bên ngoài hình thành một đường cực kỳ lăng lệ kiếm ảnh bình chướng. Kiếm ảnh bình chướng trực tiếp thổi qua xâm phạm người, bọn hắn phóng thích ra màu xám nhạt kiếm khí, lập tức tan rã. Liền tại bọn hắn còn chưa tới kịp sợ hãi, cũng còn chưa kịp phát ra kêu sợ hãi cùng kinh khủng biểu lộ lúc. Kiếm ảnh bình chướng xuyên thấu bọn hắn. Những người này, cứng ngắc thân thể, lập tức hóa thành quang chi hạt, tiêu tán tại không trung. Quả thực là một giọt máu đều không có lưu lại. Rong La thất thần nói, đều, biến mất, không sai, để một cái vĩnh viễn không cách nào với mình là địch. Biện pháp tốt nhất là giết chết hắn, mà Zelda thống hạ sát thủ, không khỏi quá mức huyết tinh, chính là không muốn nhìn thấy Zelda loại này bộ dáng, cho nên Linh mới tận khả năng giảm bớt Zelda động thủ. Cho nên, lần này, nàng trực tiếp dùng hết mang phân giải những này ý đồ công kích các nàng nguyệt tộc virus người lây. Bệnh, nàng tiêu diệt địch nhân, lộ ra lại phải thề. Vừa kinh khủng, mấy người trống rỗng biến mất. Cái này khiến Minh Quang công chúa liên tục lui ra phía sau hai bước. Hai cánh tay tụ lại, đặt trước người, thiên diện công chúa, hiện tại tựa như là tam nữ thần a. Không sai, cái này bóng lưng xinh đẹp, mang theo lấy siêu nhiên tuyệt luân khí chất, phong khinh vân đảm không khí, không chút nào tụ ngoại giới ảnh hưởng. Nàng phảng phất như là không thuộc về thế giới này thần linh đồng dạng. Minh Quang công chúa có chút sợ hãi. Nàng nhớ tới lúc ấy mình cùng thiên diện công chúa so tài tràng diện. Lúc này, nàng mới hiểu được vì cái gì mặc dù quang huy thần vực có được 5 cái thần điện công chúa, duy chỉ có thiên diện công chúa nhận tam nữ thần người phát ngôn tốt nhất lễ ngộ. Zelda quay đầu, nhoẻn miệng cười, làm sao rồi, Minh Quang công chúa, rõ ràng ta tận khả năng giảm bớt huyết tinh. Minh Quang công chúa miễn cưỡng cười một tiếng, từ giờ trở đi, nàng đã không còn đem thiên diện công chúa đặt ở cùng nàng ngang nhau thân phận. Mặc dù lần trước lúc Linh thực lực đã đạt tới thần cấp, nhưng là Minh Quang giờ mới hiểu được, nguyên lai biến hóa lớn nhất kỳ thật chính là cái này thiên diện công chúa a. Bên này Zelda sáng một tay, hướng Linh chứng minh bọn hắn có được tự vệ thực lực. Linh gật gật đầu, thân thể hơi thấp xuống tới, uốn gối tụ lực, thân thể phảng phất lò xo đồng dạng tại ngưng tụ lực lượng. Thánh nữ chi hồn tại thể nội phát ra thoải mái tiếng kêu to, làm Linh thứ hai trái tim. Thánh nữ chi hồn xa xa không ngừng mà cung cấp năng lượng tiến vào Linh trong thân thể, trở thành hắn chiến lực một bộ phận, một tầng màng ánh sáng bao trùm tại Linh trên thân thể. Hai mắt của hắn cũng ẩn ẩn có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Địch nhân từ trên dưới trái phải đông tây nam bắc từng cái phương diện công kích mà đến. Trong không khí hiện ra một cái bao hướng Linh màu xanh nhạt lưới lớn. Linh rõ ràng có thể cảm thấy được, trong lúc đó là địch nhân nhóm lẫn nhau câu thông, liên lạc năng lượng tiết điểm. Bọn hắn hiển nhiên là lợi dụng một loại thần kỳ huyền diệu pháp trận, đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, chế tạo thành chỉnh thể lớn hơn cá thể chi cùng cường đại uy năng. Đây là một cái cự đại lại tinh diệu kiếm trận, thình thịch hoành, Linh chung quanh bên chân, phảng phất như là gặp vô hình cự nhân dẫm đạp, nhào nhào sụp đổ ra. Xa xa kiến trúc, bởi vì Linh chung quanh năng lượng tụ tập, mà gây nên cường hãn địa chấn, nhào nhào đổ sụp, duy chỉ có Zelda sau lưng chỗ, như cũ duy trì bình tĩnh. Midner nhỏ giọng nói, bọn hắn muốn vòng vây ngươi, ngươi tìm tới đột phá toàn bộ vây quanh tiết điểm không? Nếu như không có, ta giúp ngươi nha. Nàng cái gọi là giúp, kỳ thật chính là chui vào Linh cái bóng dưới, cùng Linh hợp thể. Không biết vì sao, khi Linh sử dụng lực lượng của nàng cùng mình quang chi lực tiến hành giao hòa lúc, Midner luôn cảm giác một loại rất thú vị cảm giác, phảng phất mình là một con vui vui sướng sướng sứa, theo sóng biển khắp nơi phiêu đồng dạng. Nàng rất thích loại cảm giác này. Linh lắc đầu, ta đương nhiên tìm tới á. Cắt cho không lực lượng của ngươi, ngươi đều không cần. Không để ý tới ngươi. Midner dùng nắm tay nhỏ gõ một cái Linh đầu, mà trong nháy mắt, Linh hành động, Master Sword lập tức nóng bỏng lên. Linh đưa tay, nhắm ngay không trung lực lượng giao hội cái kia một điểm. Đột nhiên một kiếm ném đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.